Long Linh, chương 62, 62, bị tập kích chiến nữ tử tổ bị vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới lên ánh mặt trời theo mặt đông đánh hạ cái bóng thật dài, mới từ cái lều bên trong đi ra đứng ở vách đá bóng râm dưới cảm giác có một ít mát mẻ, nhanh chóng thu thập túi ngủ trướng bồng, chạy đến ánh mặt trời phía dưới ấm áp bị âu yếm theo buổi tối 10 điểm tả hữu ngủ, đến buổi sáng 6 điểm tả hữu rời giường, này 8 cái giờ bên trong, 4 cái học viên mỗi cá nhân muốn giá trị coi giữ 2 giờ đêm, ngủ thời gian còn chưa đủ để 6 giờ. Có rất nhiều tâm tư loạn, cả đêm cũng khó khăn dùng đi vào giấc ngủ, ảo tưởng ngày mai sẽ gặp được cái dạng gì mới xuất hiện chuyện vật lại hội. Sẽ, kinh nghiệm nào mới lạ mạo hiểm, trong lòng có một loại hận không thể lập tức đi thám hiểm một phen kích động. Loại này kích động một điểm bảo trì đến buổi sáng, rồi lại bị mệt mỏi chỗ đả bại, đứng ở ánh mặt trời dưới hai mắt vô thần, một điểm tinh thần đều không có, chỉ quái bản thân buổi tối tại sao phải suy nghĩ miên man, hận không thể bây giờ có thể uốn tại chăn lớn tổ bên trong Mỹ ngủ thượng một giấc. Lão sư đương nhiên sẽ không như mấy cái này bạn học ý, hiện tại còn không chân chính tiến vào nguy hiểm phạm vi, chờ đến nơi đó bọn họ thích làm sao ngủ liền làm sao có thể, chỉ cần bọn họ có thể ngủ được. Chỉnh Lý Hào, tốt, đội ngũ, Khả Ni Lị Nhã các nàng này một tổ tinh thần tràn đầy, chẳng qua là tại lẫn nhau nghị luận giấc ngủ quá ít, có thể hay không đối làn da không tốt. Đại Tây vỗ vỗ tay, ra hiệu các nàng chú ý. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi một tổ học viên chính thức bắt đầu một mình hành động, tách ra từng cái bất đồng phương hướng hướng đặt tháp mẫu khe sâu nội địa đi tới. Cho nên các ngươi yêu cầu lẫn nhau đoàn kết chặt chẽ hợp tác cùng một chỗ, cái này khe sâu rất lớn, không muốn ảo tưởng có thể đụng với những tổ viên khác trợ giúp bản thân, hết thảy cũng muốn dựa vào các ngươi cộng đồng cố gắng, hiểu chưa? Hiểu, Khả Ni Lị Nhã, Ba Nhã, Đa Nhĩ, Đa Đa Lị Ti đồng loạt hô. Tốt, có khí thế chúng ta đi. Tại Đại Tây dẫn dắt dưới, Khả Ni Lị Nhã hướng Duy Ân phất phất tay, cùng hắn phân khai liễu. Duy Ân cũng đi theo bản thân tổ viên, hướng khác một cái phương hướng đi tới. Trống trải bằng phẳng trong đại hạp cốc ngoại trừ khối lớn thạch đầu, cùng đông một cây tây một cây cây cối, liền không còn có cái gì khác, này khiến cái này tư tán loại trừ các đệ tử trong lòng nghi hoặc, nơi này thật sự rất nguy hiểm sao. Ngày đốt như luân, chói chan vào đầu, hoang vu trong hạp cốc các nàng cái gì cũng không đụng tới. Đã đi rồi nhanh 3 giờ, mệt đến trên trán ứa ra mồ hôi, thỉnh thoảng dùng khăn đi lau. Đa Nhĩ càng là nóng đến mồ hôi thẳng lăn xuống, mồ hôi hột như đầu viên ngói chích thủy một dạng theo hắn má dưới nhỏ giọt ngâm tại nàng y phục bên trên, hắn rõ ràng cởi cúc áo, mở rộng bộ ngực đi trước. Bỏ túi hình nhịt ngực nâng nàng nhũ phong, nếu là giờ phút này có nam sinh ở có thể to lắm no rồi phúc được thấy. Đa Đa Lị Ti càng là lấy ra phòng nắng xương đến trên người mạt còn hỏi Khả Ni Lị Nhã các nàng muốn hay không. Chỉ có Ba Nhã tốt một chút cũng không phát hiện được nóng bức, nàng băng nguyên tố tích trữ tại chu vi, lập tức nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, khiến hắn vài cái đồng bọn cũng nhịn không được nữa hướng hắn đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tây nhìn các nàng như vậy bộ dáng nhàn nhã chỉ có gượng cười lắc đầu, nhưng hắn không đi nói cái gì, hắn chỉ phụ trách thời khắc mấu chốt bảo hộ, khó khăn gặp phải đều yêu cầu các nàng bản thân đi đối phó. Đa Nhĩ cùng Đa Đa Lị Ti biểu hiện ra nhìn được nhàn nhã chính là trong đầu lại âm thầm cảnh giác chu vi, các nàng cũng không là lần đầu tiên tham gia thực tế chiến đấu cuộc thi, Đa Nhĩ càng là tại học viện ngây người đã nhiều năm, thực tế chiến đấu sinh tồn kiểm tra các nàng đều là rất có kinh nghiệm người. Đi tới, đi mãi ở đằng trước Đa Nhĩ đột nhiên dừng lại. Khả Ni Lị Nhã còn tưởng rằng là có ma thú xuất hiện, có thể nhìn chung quanh, ngoại trừ mấy khối cực đại hòn đá, cái gì cũng không phát hiện. Ba Nhã là lần này bị tiến cử học viên, mặc dù so Khả Ni Lị Nhã sớm hơn một tháng tiến vào Khố Lam Đinh, chính là cũng không đã tham gia thực tế chiến đấu sát hạch. Hắn gặp Đa Nhĩ dừng lại còn tưởng rằng nàng là đi mệt, nghĩ đến tảng đá lớn đầu dưới nghỉ ngơi một chút, vừa định càng đi về phía trước lại bị Đa Đa Lị Ti kéo lại. Chỉ thấy phía trước Đa Nhĩ chậm rãi theo cột vào tiểu thối cánh tay bên trên vỏ kiếm bên trong rút ra một bà hai thước dài lăng hình mũi nhọn, nói. Cảnh giới, có ma thú, cẩn thận. Hai cái người mới Khả Ni Lị Nhã cùng Ba Nhã lại càng hoảng sợ, các nàng cái gì cũng không phát hiện, tại sao có thể có ma thú đây, nhưng vẫn là cuống quýt cầm lấy bản thân trong tay ma trưởng. Đa Đa Lị Ti bà. Nắm, sợi kim loại chế thành bụi gai bao tay đeo tại trong tay, nhéo nhéo nắm tay, chỉ nghe thấy nắm tay rắc rồi một trận bạo vang lên. Khả Ni Lị Nhã cùng Ba Nhã nhìn nhau đối đến liếc mắt, không nghĩ tới cái này nhìn qua nhu nhược vô cùng, da miệng thịt mềm quý tộc nữ tử, lại là một cái chiến đấu hình kỵ sĩ. Mấy khối cực đại thạch đầu phía sau leo ra vài chỉ cực đại thằn lằn đến, còn có thật nhiều đủ loại tiểu chút ít thằn lằn độc xà cũng đều leo đến cự thạch bên trên đầu, lộ ra chúng nó thân ảnh. Cự mãng rắn mối, nước da rắn mối, xạ dịch độc rắn mối. có chừng 7-8 chủng bất đồng thằn lằn, cự xà theo cự thạch phía sau lộ ra chúng nó dữ tợn khuôn mặt. Bà Nhã cả kinh nói, mấy cái này thằn lằn có một ít không phải hỗ tương là địch ăn sao? Như thế nào chúng nó không công kích lẫn nhau? Đang lúc các nàng tập trung ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước hơn 10 chỉ thằn lằn thời điểm, tại các nàng tả hữu tiền phương một thước xử. Chỗ, mấy khối thất đại thạch đầu đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên, mở ra tanh miệng hướng các nàng đánh tới. Khả Ni Lị Nhã cùng Ba Nhã thất kinh giữa, Đa Nhĩ đã khô ra mũi nhọn đâm vào phía trước hướng hắn đánh tới ma thú trong cơ thể, ngay sau đó nghiêng người khuỷu tay trái hướng về phía sau va chạm, vừa lúc đánh vào theo sau lưng nàng đánh úp lại ma thú dưới hàm, cơ hồ đồng thời tay phải rút ra đỏ quạch đâm, ngón tay chuyển động đem lưỡi gai đổ ngã một cái phương hướng nghiêng đâm bên trong đâm ra, từ dưới mà lên lại đâm xuyên qua bên cạnh đánh úp lại một chỉ ma thú, khoảnh khắc giữa cũng đã giết hai thương một, đây là trung cấp kỵ sĩ năng lực. Đa Đa Lị Nhã cũng không yếu thế quyền cước gia tăng sử. Chỗ, đánh cho ma thú óc vỡ toang, thân tàn gãy xương. Khả Ni Lị Nhã cùng Ba Nhã hai người cả kinh ngây người, nửa ngày sửng sốt không kịp phản ứng. Đại Tây xa xa ở phía sau nhìn đến, thấy phía trước hơn 10 chỉ tập kích bất ngờ đi tới, hô. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn không mau chiến đấu, bản thân lại một điểm xuất thủ ý tư cũng không có. Hai người phục hồi tinh thần lại, bận bịu thi triển khởi. Dậy, am hiểu nhất ma vì Đa Đa Lị Ti cùng Đa Nhĩ che giấu công kích. Trận chiến đấu này cũng không có duy trì liên tục thời gian rất lâu, 2-3 phút đồng hồ về sau, còn lại hơn 10 điều thằn lằn cảm thấy địch giết không nổi, đều trốn chạy. Đa Nhĩ thở hào hển, ngực phập phồng kịch liệt trên người đã có vài chỗ bị thương. Vì hành động thuận tiện, hắn trên người cũng chỉ mặc nhuyễn giáp. Lần chiến đấu này hắn một người xuất lực lớn nhất, cơ hồ một người giết hơn phân nửa ma thú. Đa Đa Lị Ti cũng không nhẹ nhàng, hít sâu vài khẩu khí mới bình phục lại, uống một hớp nước, vội vàng từ lưng cắp bọc nhỏ bên trong xuất ra băng gạc cùng giản dị chữa thương đồ dùng cấp cho bản thân trị thương. Cũng may hắn cùng Đa Nhĩ đều không bị xạ dịch độc rắn mối nọc độc phun ra bên trong, hai người cũng không trúng độc. Khả Ni Lị Nhã cùng Ba Nhã đều không bị thương tổn, lại là giết địch ít nhất cảm thấy xấu hổ vạn phần, hai người mặt đỏ hồng cúi đầu đứng ở nơi đó. Đa Nhĩ quát lên, hai người các ngươi cái ma pháp sư còn đang làm cái gì? Còn không mau đi tới hỗ trợ, là, hai người gặp lúc trước báo đáp ân tình như tỉ muội Đa Nhĩ, hiện tại lại phát hiện lớn như vậy tính tình, đều cảm thấy trong đầu có chút ủy khuất. Nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tiền, trước, đi hỗ trợ thế các nàng lấy dược trị thương. Đa Đa Lị Ti đối Khả Ni Lị Nhã cười một chút nói. Cảm ơn, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi giúp nàng đi. Khả Ni Lị Nhã xoay người muốn đi giúp Đa Nhĩ thời điểm, bên kia đã hết bận bịu. Đa Nhĩ chừng các nàng hai cái liếc mắt, tượng hai người các ngươi cái chậm như vậy tốc độ chờ các ngươi đến, người đều đã chết. Bị hắn vừa nói như vậy, Khả Ni Lị Nhã trong mắt tức thì nổi lên nước mắt đến. Bà Nhã nghe hắn như vậy của trách bản thân, trong đầu rất không thoải mái, phản lời nói cả giận nói. Chúng ta cũng là lần đầu tiên thôi, không phải là bị một điểm nhỏ thương, lại gấp gáp như vậy sao? Đa Nhĩ vừa mới mắng chửi hắn, rồi lại nhịn được lập tức lỗ mãng trên người gói đồ kết trận gọi ra bản thân triệu hoán thủ hộ thú, lại cầm lấy đỏ quạch đâm, một bộ chuẩn bị lại chiến đấu bộ dáng. Khả Ni Lị Nhã gặp Đa Đa Lị Ti cũng là muốn chiến đấu bộ dáng, trong đầu nghi hoặc vừa mới đem những ma thú kia giết lui, chẳng lẽ lại sẽ có? Hắn cái này cách nghĩ vừa mới rơi xuống, đã nhìn thấy xa xa mặt đất bụi bay dơ lên, gần nhìn một cái lại có mấy trăm chỉ bất đồng thằn lằn ma thú đem các nàng vây quanh một cái vòng bất ngờ đánh tới. Tại sao có thể như vậy? Bà Nhã cũng sợ hãi vạn phần, hắn lần đầu tiên thấy được nhiều như vậy ma thú, hơn nữa còn là dã ngoại muốn đối với các nàng tiến hành công kích ma thú, nghĩ thầm chẳng lẽ những kia đào tẩu ra hỏa còn có thể hô người giúp đỡ đến. Đa Nhĩ hô, chuẩn bị, bắt đầu rồi. Hắn bên cạnh triệu hoán thủ hộ thú Khả La phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân màu nâu bộ lông đều kiên bắt đầu. Loại này nhìn qua giống như thùng nước đại mập mạp heo rừng nhỏ, bộ dáng dường như rất vụng về, nho nhỏ đầu óc theo miệng dài ra răng nanh chỉ có không đến 20cm dài, không những tuyệt không hung mãnh, ngược lại còn rất đáng yêu, chính là nó kế tiếp lực sát thương lại làm cho người kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà Nhã còn không có bản thân triệu hoán thủ hộ, đành phải tích trữ ma lực chuẩn bị chiến đấu. Mà Khả Ni Lị Nhã còn chưa kịp niệm triệu hoán ma ngữ, ma thú cũng đã xâm nhập đi tới. Bà Nhã cùng Khả Ni Lị Nhã thay thế niệm ma pháp chú ngữ, phát ra các loại công kích ma pháp che lại ma thú hành động. Các nàng hai cái đều còn không có sơ cấp ma pháp sư thực lực này hai cái nguyệt thời gian bên trong, Khả Ni Lị Nhã theo ma pháp học đồ nhị cấp khảo hai cấp vừa mới thăng làm thực tập ma pháp sư một cấp, đương nhiên cái này cũng không là hắn tăng lên được nhanh, mà là tiến Khố Lam Đinh trước kém không nhiều liền có thực lực như vậy. Mà Ba Nhã vẫn là cùng hai cái nguyệt tiền trước, đụng tới băng chỉ tà một dạng, vẫn là băng hệ thực tập ma pháp sư ba cấp, các nàng cũng không thể, hoặc là nói còn không học sẽ cố tình đi niệm ma ngữ đến khống chế nguyên tố. Ba Nhã đương nhiên là đang không ngừng sử dụng băng hệ ma pháp phối hợp những cái khác ma pháp thi triển. Mặc dù hắn bây giờ ma lực còn không thể hình thành hữu hiệu lực sát thương, nhưng gây trở ngại ma thú hành động lại vẫn là có thể. Khả Ni Lị Nhã là chủ tu không gian ma pháp, loại này ma pháp không đến nhất định thời điểm căn bản không thể hình thành quy mô, chỉ có thể dùng học thêm không thuộc tính ma pháp, tức thuần ma lực hình thành ma pháp đến tiến hành công kích. Chính là thuần ma lực ma pháp là căn cứ vào cường đại ma lực trên, điểm này coi hắn trước mắt năng lực căn bản không có khả năng làm được, cái khác nguyên tố hệ ma pháp hắn vừa rồi không có cụ thể học qua, tất cả tinh lực đều hoa tại không gian ma pháp lên. Thô thiển xúc tích nguyên tố còn có thể làm được nhưng hình thành ma pháp lại không được, ngoại trừ hỏa hệ ma pháp hắn có thể chế tạo ra một cái quyền đầu lớn tiểu hỏa cầu, nhưng này trùng quả cầu lửa đánh nguyễn thú hoa viên những kia an nhàn tiểu động vật còn có thể giết mấy cái này hung ác ma thú giống như gãi ngứa. Về phương diện khác, càng cường đại ma thú triệu hoán càng yêu cầu cường đại hơn ma lực cùng thời gian dài hơn, có thể ma thú không ngừng công kích căn bản chưa cho hắn triệu hoán độc giác thú thời gian. Bởi vì lúc trước chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, hắn cũng không có phát hiện điểm này, nhưng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn hắn lại cảm giác bản thân tượng cái phế vật một dạng. Đa Nhĩ một lần đè chết bên chân một cái kim quan rắn, lập tức lại một chỉ chó săn lớn bằng khiêu rắn mối hướng hắn đánh tới, hắn thân thể chùn xuống tránh thoát công kích. Bên cạnh thủ hộ Khả La nhanh nhẹn nhảy lên đến, thân thể đoàn một cái cầu tại không trung xoay tròn, sống lưng bên trên ba đạo hẹp dài đầu gió phun ra suốt. Ra, mạnh mẽ sức gió, giống như ba đạo phong chi nhận vạch phá khiêu rắn mối cái bụng. Cách chương.